Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Nghiền ép 3. Lâm Vũ ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Hỏa Yêu thiếu nữ. Nói ra, ta nhất định sẽ tự mình đến không đáy lao ngục lấy tính mạng của ngươi. Hiện tại ta tới. Hỏa Yêu thiếu nữ quan sát một chút Lâm Vũ, cười lạnh nói: Ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ở bên ngoài nhận giam cầm, ta loại này am hiểu công kích bộc phát nhất là ăn thiệt thòi. Nếu không ta một kích liền có thể trọng thương ngươi, đâu còn tha cho ngươi cùng ta quần nhau. Lâm Vũ không nói chuyện, chỉ là vươn tay, giấu ở phụ cận vương kiếm cũng bay đến trong tay của hắn. Động thủ, Hỏa Yêu thiếu nữ đột nhiên quát lạnh một tiếng. Nàng vừa mới nói xong, nàng bên cạnh ba cái tù phạm cũng đều không hẹn mà cùng xông về Lâm Vũ. Nàng lo lắng tương lai có một ngày Lâm Vũ thật sẽ đến giết nàng, cho nên đã sớm cùng những người nói rõ ràng Lâm Vũ tình huống cặn kẽ. Có cái khác ba cái tù phạm cũng đều biết Lâm Vũ có được một thanh cực kỳ kiên cố kiếm, có lẽ rất sắc bén, lực xuyên thấu rất mạnh. Đồng thời cũng biết Lâm Vũ có được vạn vật quy hư cái này truyền thuyết bên trong đáng sợ thiên phú. Hành động coi nhẹ không gian, giống như thần quỷ ẩn hiện. Đối phó loại này cường giả, nhất định phải tận khả năng đồng thời vây công, cho đến đầy đủ áp lực, để Lâm Vũ không cách nào tập trung đối phó người nào đó. Nếu không sẽ chỉ bị từng cái đánh tan, chỉ là trong chốc lát. Ba cái tù phạm liền vọt tới Lâm Vũ trước mặt, mà Hỏa Yêu thiếu nữ cũng giống như núi lửa bộc phát, bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh lửa xông về Lâm Vũ. Nhưng mà, Lâm Vũ lại là không nhúc nhích, cầm trong tay vương kiếm, phảng phất không thấy được bọn hắn, cũng không có chút nào tránh né ý tứ. Bá bá bá, sau một khắc, đếm không hết kiếm quang bỗng nhiên bộc phát ra. Từng đạo coi nhẹ không gian kiếm quang, giống như thái dương tán phát quang mang, chuẩn xác địa thứ chúng ba cái kia tù phạm, tựa như là bạo vũ lê hoa châm, trong nháy mắt đem ba cái kia tù phạm quán xuyên trăm ngàn lần trong lúc nhất thời. Ba cái tù phạm trên thân đều nhiều hơn không biết nhiều ít cái trong suốt lỗ thủng. Ba người này cũng không phải thuần huyết cương thi, nhục thân đều đã hoàn toàn hư hại. Dù là trong đó có một cái tù phạm toàn thân che kín lân giáp, rõ ràng là am hiểu phòng ngự, cũng ngăn không được Lâm Vũ kiếm cái kia xông tới. Hỏa Yêu thiếu nữ bỗng nhiên đứng tại giữa không trung, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua một màn này, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Chỉ là trong nháy mắt, nàng ba cái thủ hạ liền được giải quyết, không chỉ là nhục thân, ngay cả linh hồn cũng cùng một chỗ hồn phi phách tán. Nàng hoàn toàn không cách nào lý giải vì cái gì nhanh đến loại trình độ này công kích, lực công kích còn có thể đáng sợ đến loại trình độ này. Muốn giết này ba cái thủ hạ, nàng cũng có thể làm đến, nhưng cũng không thể dạng này trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Chỉ có thể từng bước sát tài đi. Tới phiên ngươi. Lâm Vũ vừa nhìn về phía Hỏa Yêu thiếu nữ, ánh mắt u lãnh, hắn thực lực hôm nay, so vừa tới tiểu địa ngục thời điểm, phải cường đại rất rất nhiều. Vạn kiếp bất diệt giao phó hắn nhục thân lực lượng, thực sự quá mức đáng sợ. Cho dù là thật đơn giản một kiếm, nếu như không phải am hiểu phòng ngự nấc thang thứ nhất cường giả, cũng là không ngăn nổi, huống chi là nấc thang thứ hai. Thậm chí hắn đều không cần giải đọc đối phương điểm và đường, chỉ cần vận dụng vạn vật quy hư coi nhẹ không gian, nhường ra kiếm tốc độ đạt tới cực hạn, lại phối hợp vạn kiếp bất diệt mang cho hắn lực lượng đáng sợ, cùng vương kiếm sắc bén, liền có thể trong nháy mắt giải quyết đối phương. Mà thuế biến đến ngụy trung cực vạn vật ý chí, cũng có thể tùy tiện diệt sát đối phương linh hồn. Kẻ yếu vây công, với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi, Hỏa Yêu thiếu nữ kinh hãi nhìn qua Lâm Vũ, trong lòng đã manh động thoái ý. Nàng minh bạch, mình tuyệt đối không phải cái này Lâm Vũ đối thủ. Oanh, ánh lửa nổ tung. Hỏa yêu thiếu nữ bỗng nhiên hóa thành một vòng bạo tạc tính chất ánh lửa. Giống như phá không hỏa lưu tinh, bay thẳng hướng về phía cô độc địa ngục cửa ra vào. Nàng chạy trốn, cái này muốn chạy trốn rồi. Lâm Vũ thở dài thườn thượt một hơi, nhìn chăm chú lên cái kia bay khỏi hỏa lưu tinh. Một cái thuấn di xuất hiện ở cái kia hỏa yêu thiếu nữ phía trước. Lập tức bỗng nhiên một cái đá ngang rút tới. Bành, hỏa lưu tinh quỹ tích bay bỗng nhiên lệch ra. Hỏa yêu thiếu nữ đụng đầu vào trên mặt đất. Một trận thanh thúy tiếng gãy xương vang lên. Hỏa yêu thiếu nữ đâm đến thất điên bát đảo. Dùng sức lắc đầu, lúc này mới tỉnh táo lại. Lại phát hiện Lâm Vũ đang đứng ở trước mặt nàng. Không khỏi sắc mặt trắng bệch, lộ ra sợ hãi màu sắc, run giọng cầu xin tha thứ, buông tha ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.